Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, chương 78. Richie đạo quán chiến. 78 Richie đạo quán chiến. Được rồi, tạ ơn. Xin hỏi ta xe đạp ngừng đây. Ngừng đằng sau ga ra tầng ngầm là được rồi. Trong nguyên tắc nhân vật chính Ash mỗi đến một cái địa khu lữ hành đều sẽ có khác biệt nhân vật nữ chính. Nhưng mà làm bạn nhân vật chính lữ hành qua Kanto địa khu Orin Archipelago, Johto địa khu Miti, có thể nói phần diễn là đủ nhất nhất đại nữ chính. Kiếp trước là một người PK em mê. Busora rất thích Misty tính cách. An tĩnh thời điểm giống như là róc rách dòng suối. Vui vẻ thời điểm giống nhảy vọt bọt nước. Sinh khí thời điểm giống hồng thủy. Giống kinh đào hải lãng. Giống biển gầm. Cái này dốc lòng trở thành hệ thủy Pokemon đại sư nữ hài. Trên thân tràn đầy nước khác biệt biến hóa. Tổng thể tới nói Busora thật thích cái này vĩnh viễn sức sống tràn đầy thiếu nữ. Dù sao lịch đại nữ chính rất ít giống nàng dạng này, mục tiêu cùng lý tưởng đều như thế minh xác. Đây là gian phòng của ngươi. Tạ ơn, mặc dù trong lòng có một cỗ kết giao, nhưng là lần thứ nhất gặp mặt. Busora nếu là biểu hiện được quá nhiệt tình, cũng có vẻ có chút đường đột thất lễ. Mang Misty lên trên lầu tìm một gian phòng dàn xếp về sau. Chính Busora cũng trở về gian phòng. Không biết có phải hay không là lập tức liền muốn rời khỏi địa phương này. Nằm ở trên giường lật qua lật lại rất lâu mới ngủ. Ánh trăng xuyên thấu qua nửa đậy cửa sổ kiếng bắn ra vào. Bên ngoài trăng sáng sao thưa. Từng đóa giống như là bóng đen mây trôi một hồi ngăn trở trong sáng mặt trăng. Một hồi lại rời, để sáng choang mặt trăng xuất hiện ở trên vòng trời. Đêm trăng nghe trùng ngữ. Lòng có đăm chiêu, nhưng một đêm không có chuyện gì xảy ra. Richie người buổi sáng liền muốn đi khiêu chiến Viridian Gym sao? Đều là một đám tuổi tác tương tự thiếu niên. Hôm qua cùng một chỗ vui vẻ sướng trò chuyện liên quan tới huấn luyện gia lữ hành sự tình. Tài cô đám người kia đã cùng Richie thân quen, ghé vào một cái trên mặt bàn ăn xong điểm tâm. Tài cô tò mò hỏi, đúng nga. Ta hiện tại được nhanh kiểm nhận tập huy chương mới được. Không phải đến lúc đó không có thu thập đủ 8 cái đạo quán huy chương. Coi như đừng nghĩ tham gia giới này Indigo đại hội. Pokemon huấn luyện ra tu hành cùng nhà chăn. Nuôi khác biệt, nhà chăn nuôi thông qua không ngừng mà học tập cùng thực tiễn. Sau đó lấy đẳng cấp khảo hạch hình thức đến kiểm nghiệm nhà chăn nuôi thực lực. Mà xem như thế giới này chủ lưu nhất chức nghiệp. Pokemon huấn luyện ra thì là lấy khiêu chiến đạo quán thu thập đạo quán huy chương. Sau đó lấy tham gia liên minh đại hội thu hoạch thứ tự làm mục tiêu. Huấn luyện ra tu hành là một cái quá trình khá dài. Đương nhiên đây cũng là huấn luyện ra cái nghề nghiệp này hấp dẫn người nhất địa phương. Rời đi quen thuộc quê quán, đến khác biệt thành phố, trèo non lội suối lãnh hội phong cách khác nhau phong thổ. Giao cho đủ loại bằng hữu, kiến thức trước kia chưa thấy qua Pokemon. Richie ngươi buổi chiều muốn đi sao? Tài cô bọn hắn vẫn là không quá quen thuộc. Vừa giao cho một người bạn về sau liền muốn tách ra. Hẳn là buổi sáng liền muốn rời khỏi Viridian City đi. Chờ ta khiêu chiến xong Viridian Gym. Richie cũng là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Từ hắn ngữ khí cũng có thể nghe được. Đối với mình khiêu chiến Viridian Gym, không có ôm một phần thắng, loại tâm tính này nói là rộng rãi cũng được, nhưng là Busora dựa theo chính mình phong cách làm việc, lại không quá tán đồng, dù sao hắn càng ưa thích toàn lực ứng phó đi tranh thủ đi phấn đấu. Tài cô các ngươi xế chiều đi chuẩn bị lữ hành dùng đồ vật đi. Ngày mai các ngươi trước kia trực tiếp xuất phát. Đã từng một mực khát vọng trở thành chân chính huấn luyện ra, có thể đi ra bên ngoài thế giới lữ hành mạo hiểm. Bây giờ chân chính đến cõng lên bọc hành lý thời điểm. Tai cô trên mặt bọn họ cũng lộ ra mấy phần khiếp đảm. Bussora đã không có chế giễu bọn hắn, cũng không có trách cứ bọn hắn. Đây chính là trưởng thành. Rời đi rừng rậm Viridian bên ngoài quen thuộc rừng, rời đi mái nhà ấm áp. Có lẽ ngày mai khoảng giờ này bọn hắn ngủ ngoài trời tại dã ngoại hoang vu. Cũng có lẽ bọn hắn tại một cái nào đó thành phố Pokemon trung tâm bên trong. Bussora trong lòng có chút bận tâm, nhưng là hắn nhưng không có lộ ra nửa điểm có thể thương thảo biểu lộ. Ăn xong điểm tâm sau đám người, một lần cuối cùng trùng trùng điệp điệp hành động, một đám người hướng phía Viridian Gym tiến lên. Tại thành phố này sinh sống hơn 10 năm, nơi này mỗi một đầu hẻm ngõ nhỏ bọn hắn đều vô cùng quen thuộc. Viridian Gym làm Kanto địa khu thực lực cường đại nhất đạo quán một trong. Tại toàn bộ Kanto địa khu đều tương đương có danh tiếng. Đồng dạng là tọa lạc tại Viridian City giải đất trung tâm. Một đoàn người rời đi Pokemon trung tâm về sau, nhắm hướng đông bên cạnh Viridian Gym đi đến. Viridian Gym cách Pokemon trung tâm cũng không xa, xuyên qua mấy con phố nói, tại một cái tiểu nhân công viên bên cạnh, chính là Viridian Gym, to lớn lại cổ điển kiến trúc. Đạo quán ngoài cửa chính mặt là hán Last Church of dựng thẳng lên phù điêu cột đá. Hai cái thủ hộ kỵ sĩ ăn mặc tráng hán đứng ở ngoài cửa, để Viridian Gym bằng thêm một cỗ trang nghiêm uy nghiêm không khí. Người tốt, ta là tới từ Frodoma City Richie. Hiện tại muốn cùng đạo quán huấn luyện ra tiến hành lấy huy chương làm tiền đặt cược chính thức. Đối chiến, Richie hướng về điện kỵ sĩ cao giọng bẩm rõ ý đồ đến về sau. Hai cái giơ cán dài lưỡi búa kỵ sĩ cũng không có lên tiếng. Rất có ăn ý đem lưỡi búa chui tại đá cẩm thạch lát thành mặt đất một xử. Lúc đầu phong bế cửa điện trực tiếp ầm ầm mở ra tới. Xem ra Giovanni trong đạo quán, trước đó Richie nói muốn khiêu chiến Viridian Gym thời điểm, Bussora còn quên, buổi sáng thời điểm mới nhớ lại Viridian Gym thường xuyên đều là phong bế. Nhiều khi huấn luyện ra đi khiêu chiến thời điểm, đều bởi vì đạo quán huấn luyện ra Giovanni không tại mà không công mà lui. Lúc này gặp hai cái hộ điện thủ vệ quả quyết mở ra đạo quán cửa lớn. Bussora trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn bởi vì Giovanni không tại mà chỉ hoãn chính mình xuất phát lữ hành thời gian. Xem ra khiêu chiến Viridian Gym còn phải xem vận khí a. Vận khí không tốt liền đạo quán cửa lớn còn không thể nào vào được. Nơi này không khí tốt trang nghiêm a. Ở trong loại hoàn cảnh này làm đối chiến, chỉ sợ người khiêu chiến thực lực cũng không dễ dàng phát huy ra. Lúc đầu sáng sớm Misty là chuẩn, bị ra ngoặt câu cá. Kết quả biết được Bussora bọn hắn muốn tới khiêu chiến Viridian Gym. Dốc lòng muốn chấn hưng bị huấn luyện ra ca tụng là Kanto địa khu yếu nhất đạo quán. Cerulean Gym Misty, quả quyết đem cần câu vừa thu lại. Đi theo Bussora bọn hắn liền đến. Viridian Gym cùng Cerulean Gym hoàn toàn là hai thái cực, một cái mạnh nhất một cái yếu nhất. Mặc dù Misty trong lòng rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng là nhớ tới nhà mình ba người tỷ tỷ, tại có huấn luyện ra tới khiêu chiến đạo quán thời điểm, trên cơ bản đều là trực tiếp đem đạo quán huy chương đưa cho đối phương. Bởi vậy ngẫm lại bị đám huấn luyện ra nói là yếu nhất, cũng không phải không có đạo lý. Đã muốn chấn hưng Cerulean Gym, quan sát một chút mạnh nhất đạo quán là như thế nào thực lực. Hiển nhiên là phi thường có cần phải. Trong vắt, mặc dù Viridian Gym vẻ ngoài phong cách rất cổ điển trang nghiêm, nhưng là nội bộ kết cấu bố cục lại cùng cái khác đạo quán không hề khác gì nhau. Từ đạo quán chính đại môn sau khi đi vào, đi thẳng một khoảng cách đi thẳng tới sân đối chiến, tiếp vào thủ hạ tín hiệu Giovanni, lúc này đã tại sân đối chiến tận cùng bên trong nhất trên đài cao vào chỗ. Là một đám người trùng trùng điệp điệp đi lúc đi vào. Toàn bộ sân đối chiến ánh đèn trong nháy mắt sáng lên. Một thân màu cam thẳng quần áo, đại bối đầu sạch sẽ bóng loáng Giovanni. lúc này ngồi tại đối diện trên đài cao một chương màu đỏ mềm mặt trên ghế salon. Nhìn thấy Bussora trùng trùng điệp điệp hơn 10 người thời điểm. Chính vuốt ve Persian Giovanni, thần sắc không khỏi xuất hiện một sát na kinh ngạc. Thú vị, lâu dài thân ở cao vị Giovanni, toàn thân trên dưới mang theo một loại cao quý cùng uy nghiêm khí chất. Một đôi mắt hổ bên trong tràn đầy cảm thấy hứng thú thần sắc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.